Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1879, ông đây liều mạng với chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh đã từng sử dụng Long Đế Quyết để triệu hồi huyết long pháp tương, so với con hắc long này thì nó chẳng là gì cả. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ngạc nhiên thốt lên. Đậu xanh rau má, pháp tương mà cậu triệu hồi là tổ long cơ à? Tại Long Đô ở Đại Chu, trước cổng phủ đệ của Ám Dạ Vương, bầu không khí tại nơi đây đang hết sức náo nhiệt và tưng bừng, tiếng hát câu lan vang vọng khắp nơi, những người phụ nữ ăn mặc hở hang đang lắc lư vòng eo của mình một cách nóng bỏng trên sân khấu được xây dựng tạm thời, loạt người đi đường đổ xô về đây, làm chật kín khắp mọi nẻo đường, đẹp quá em ơi, một vài kẻ du côn, lưu manh vỗ tay trầm trồ không ngớt. Các người đẹp ơi, trời nóng quá, các em cởi thêm nữa đi cho mát, một vài người trong đám đông nhíu mày. Đây là phủ đệ của Ám Dạ Vương mà, hát câu lan ngay trước cổng vương phủ thì khác nào xỉ nhục họ đâu chứ, suỵt, có người chặn miệng anh ta lại ngay. Anh muốn chết hả? Thế rồi người đó nhìn mười mấy người trẻ tuổi dưới sân khấu với vẻ sợ hãi, anh ta sợ đến nỗi con người cũng co rút, mấy cậu ấm kia đều có gia thế khủng cả đấy, anh tự nhìn đi, người ngoài cùng bên trái là con trai của binh bộ thượng thư, ngài Liêu, người ngồi gần giữa là con trai trưởng của các lão Trịnh. Thiếu niên cực kỳ đẹp kia là trưởng tôn nhà ngài Vương, cả thiếu niên mặc áo mãng bào kia nữa, anh không nhận ra à? Con trai út của bát vương gia đấy, cậu ta được người ta mệnh danh là vương gia nhỏ siêu nghịch ngợm và ác độc, ai nấy cũng nín thở, hít một hơi thật sâu. Ôi, trời đất ơi, sao ra thế ai cũng khủng hết thế, chỉ có hơn chứ không có nhất. Đúng lúc này, Diệp Nam Thiên, Diệp Thanh Dương và Diệp Uyển Thu đứng tại phía sau cánh cổng. Nhìn màn trình diễn đầy kịch cỡm, lố lăng ở bên ngoài qua khe cửa, cả ba người họ đều tức run người, cách trương.